Chương 61, sự lựa chọn này. Giải hỏi rất nhiều, thậm chí hỏi nạ gạ tổ di nệ gẳng lúc nào thức tỉnh, mạnh bao nhiêu, năng lực là cái gì, tương lai có cái gì phát triển. Nói chung, chỉ cần là tất cả có liên quan với di nệ gẳng tư liệu, giải toàn bộ hỏi một lần. Mà dĩ dạ cu nở dê không hề phòng bị tâm toàn bộ nói cho giải hỏi. Hắn cho rằng giải hỏi chỉ là quan tâm cái này đứa con của số phận trưởng thành, cũng không có một chút nào ẩn giấu, đem tất cả mọi chuyện liền như vậy nói cho giải hỏi cuối cùng. Dạ thậm chí lấy nhìn gì nệ gẳng kẻ nắm giữ tư chất đồng thời hiệp trợ gì dễ dạ làm tên, nói chuẩn bị ở đây tạm ở một thời gian ngắn, gì dễ dạ cũng không có hoài nghi cái gì, liền như thế đồng ý ở mấy ngày, dạ cùng ba cái tiểu hài tử cu nở dê đánh thành một mảnh. Bọn họ không có coi dạ huyền là cùng tuổi bằng hưu, mà là xem là gì dễ dạ như vậy trưởng bối. Dù sao, dạ bất luận nói chuyện, ngữ khí, thực lực khắp mọi mặt đều không đúng hài tử, bọn họ cu nở dê không dám coi dạ huyền là thành cùng tuổi người bạn nhỏ. Liên tỷ như, có một câu nói được lắm, cùng tiểu hài tử kéo vào quan hệ, ngoại trừ món đồ chơi và ăn ngon ở ngoài. Còn có chính là tinh tướng mới được, đặc biệt là đối với những kinh nghiệm này chiến tranh gô tờ dư A, khá là trưởng thành sớm hài tử, chỉ có tinh tướng trong lời nói, mới có thể cho thấy chính mình vĩ đại nhân cách mị lực. Liên dạy hứa không khách khí. Cái gì trời trao trách nhiệm lớn là người tất trước tiên khổ tâm trí lao gân cốt nhóm ba người tất có thể ta mình không muốn chớ thi với người ôn cố mà chi tân học cái cũ để biết cái mới không tích nửa bước không cứ thế ngan nở đà mờ giải với vô liêm sỉ mà đem một thế giới khác trên, những người tiên hiền thánh nhân nói dọn ra, thành vì chính mình đối với thế giới vĩ đại lý giải. Ba cái tiểu hài tử trong nháy mắt đối với giải cực kỳ sùng bái. Những câu nói này, phảng phất cảnh tỉnh, tuyên truyền giác ngộ. Ba đứa hài từ nơi nào nghe qua sâu như vậy thúy mà êm thai lời nói đối với dạng thái độ, càng thêm cung kính, càng thêm sùng bái có thể nói ra có chiều sâu như thế khiến người tỉnh ngộ lời nói, chứng minh dạng huyệt sắc thực không chỉ là nắm giữ thực lực, hắn với cái thế giới này kiến giải thật sự rất lợi hại đặc biệt là ủ dù mạ kỳ trưởng môn, dốc lòng muốn thay đổi thế giới này hài tử, bị dạng huyệt lời nói này nói, tinh thần chấn động, phảng phất rõ ràng cái gì chân lý. Mà dạng huyệt ở lại trong mấy ngày này, vẫn đang nghiên cứu con mắt của chính mình cùng gì nệ gẳng. Hắn cần phải biết, đây rốt cuộc là cái gì cảm giác tại sao chính mình mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng lại muốn ăn gì nệ gẳng đây cũng quá có thể sợ chưa loại này cảm giác, để dạy hưu đều có chút sợ sệt. Nhưng sợ sệt đồng thời, hắn rồi lại hiếu kỳ không được, muốn tìm tòi hư thực, loại này cảm giác được để là làm sao đến tại sao muốn ăn gì nệ gẳng ăn sau khi sẽ phát sinh cái gì cái này ăn, không phải là ăn con mắt, mà là tương tự với một loại, nhãn lực hẳn là như vậy. Con mắt sức mạnh vì là nhãn lực lời nói, dạy hủy mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, muốn ăn chính là gì nệ gẳng loại này nhãn lực mấy ngày, thêm vào dạy hủy các loại tinh tương cao thâm khó dò lời nói, cuối cùng cũng coi như là có cơ hội khoảng cách gần. Cùng nạ gạ tổ tiếp xúc một chút. Dạy hủy tiên bối, ta đôi mắt này, thật sự có thể đạt thành nguyện vọng của ta sao? Nạ gạ tổ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bàn tay đặt ở đỉnh đầu của mình kiểm tra dạy hủy. Không biết được làm sao sự việc, cảm giác con mắt có chút đau. Lẽ nào đây chính là kiểm tra di chứng về sau có điều, nạ gạ tổ vô cùng tín nhiệm dạy hứa, cũng không có hoài nghi cái khác, chẳng qua là cảm thấy đây là di chứng về sau. Tuy rằng dạy hứa mới 10 tuổi, nhưng thân cao so với nạ gạ tổ cao hơn nhiều, thậm chí so với rất nhiều mười y lăm, mười y sa ưu tuổi hài tử cao hơn nữa. Dạy hứa cảm thụ một hồi lâu, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, tựa hồ phát hiện món đồ gì. Sau đó, dạy hứa chung nạ gạ tổ cười cận, gặp. Thế nhưng con mắt chỉ là năng lực của ngươi một trong, muốn thay đổi thế giới này, có thể không chỉ là cần con mắt, còn muốn có đủ thực lực mạnh mẽ. Ừ, ta sẽ cố gắng tu luyện. Cảm tạ dạy hội tiền bối. Nạ gạ tổ chăm chú gật đầu. Thực lực, bất kể là thiện lương vẫn là tà ác, đều cần thực lực. Lại giáo dục nạ gạ tổ vài câu, dạy hội lúc này mới cùng hắn tách ra. Không nghĩ tới a không nghĩ tới lại còn có thể dựa vào phương pháp như vậy khôi phục thị lực vừa đi, dạy hội hít một hơi thật sâu, vẻ vui mừng biểu với trên mặt. Vừa nãy tiếp xúc gần gũi nạ gạ tổ, dạy hụt cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được con mắt của chính mình muốn ăn nhãn lực nguyên nhân. Chỉ cần vận chuyển mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, ở đối phương lực lượng tinh thần không bằng dạy hụt tình huống, dạy hụt con mắt là có thể hấp thu đối phương nhãn lực. Liên tỉ như vừa nãy kiểm tra nạ gạ tổ con mắt, chính là như vậy. Hấp thu nhãn lực, không thể để cho dạy hụt con mắt tiến hóa, nhưng lại có thể để thị lực của hắn khôi phục liền vừa nãy ngăn ngắn một phút, dạy hụt mắt trái nguyên bản tổn thất không. Năm thành thị lực lại khôi phục không. Ba thành giải quyết khổ nhất nào vấn đề, tìm tơ y biện pháp giải quyết. Nhưng điều này cũng chỉ là tạm thời, muốn giải quyết triệt để vấn đề, nhất định phải thăng cấp làm men kỳ ủ xạ dìn gẳng mới được. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tuyển hạng, nói không chắc gặp có men kỳ ủ xạ dìn gẳng xuất hiện. Nhưng tỷ lệ quá nhỏ. tuyển hạng khen thưởng cũng không phải Dạ Hựu có thể khống chế, bằng không hắn liền trực tiếp cho mình điều chỉnh một cái siêu cấp vô địch cường thần thể khen thưởng, trực tiếp vô địch có điều, như vậy cũng tốt, ít nhất hiện nay có biện pháp không để cho mình con mắt mù, 053 thời gian QNZ có thêm rất nhiều. Dạ Hựu nhẹ nhàng phun ra một hơi, đoạn thời gian gần đây quan sát không có uổng phí giữa lúc Dạ Hựu tìm tơ y phương pháp thời điểm, trước mặt hắn xuất hiện lần nữa lâu không gặp tuyển hạng. Một, giết chết Vũ Vũ Mạ Kỳ trưởng môn, đem hắn gì nệ gẳng đào móc ra, sau đó dùng để bổ sung thị lực của chính mình, không cho thị lực giảm xuống, khen thưởng, không bằng cầm thú tên gọi, C cấp tùy cơ thể thuật một cái. 2. Theo bản tâm đi, tất cả tùy tùng bản tâm, không muốn bởi vì một chuyện mà thay đổi chính mình. Khen thưởng, trả cờ dạ hoàn 100 viên. 3. Đào Vũ Vũ Mạ Kỳ trưởng môn một con gì nệ gẳng, bổ sung thị lực của chính mình, khen thưởng, cấp B phong độn âm dương phong tổng nì rụt một cái. Nhìn tuyển hạng khen thưởng, bên trong dĩ nhiên không có men kỳ ủ xạ gìn gẳng, Dạ Hựu không khỏi có hơi thất vọng. Có điều QNZ nằm trong dự liệu. Nếu có thể như thế dễ dàng thu được men kỳ ủ xạ gìn gẳng, Dạ Hựu thì sẽ không làm nhiều như vậy tay chuẩn bị, thậm chí còn cố ý nghiên cứu gần nửa tháng xạ gìn gẳng tri thức. Tuyển hạng xuất hiện vốn là ít, nếu như Dạ Hựu không mình làm điểm chuẩn bị, liền dựa vào hệ thống, cái kia cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào có điều. Lần này ba hạng lựa chọn có ít đồ APS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại.